Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802. Chương 802. Ta muốn biết bọn họ là người nào. Hồng trái cây sự tình xem như bí mật giải quyết. Dù sao hiện tại đều chuẩn bị trở về, tìm một chỗ tấn chức lúc sau, trực tiếp đè nặng chính mình dị năng. Chờ tới rồi thích hợp thời điểm ở bộc phát ra tới. Như vậy không dễ làm người hoài nghi. Làm như vậy mục đích bất quá là vì giúp Bạch Linh bảo mật. Nếu không này về sau sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Bạch Linh đám người. Cứ việc bọn họ cấp bậc cao, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Nhìn một cái những cái đó cao cấp tang thi không cũng giống nhau bị bọn họ tính kế. Ôn Như Ngọc vì nhanh lên giải quyết hồng quả sự tình, cho nên cưỡi băng điêu ở chưa lượng thời điểm liền rời đi. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay cư nhiên hạ mênh mông mưa phùn. Vì thế mà bọn họ trở về thành Yến Kinh căn cứ thời gian đẩy sau. Bạch Linh đứng ở lều trại cửa, cau mày coi trọng bầu trời vũ. Nhíu mày, Bạch Linh, ngươi đây là lo lắng Ôn Như Ngọc sao? Sáng sớm Ôn Như Ngọc liền phải đi làm việc, đi trước rời đi. Diêu Lộ Lộ cắn một khối khô bò cười đến ái muội nói. Bạch Linh chỉ là lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện. Ai nha, kỳ thật a theo ý ta tới ngươi vẫn là rất thích hắn. Không rõ ngươi vì sao không tiếp thu hắn đâu. Diêu Lộ Lộ tò mò nhìn Bạch Linh. Về bọn họ sự tình, nàng tự nhiên bát quái hỏi Bạch Tiểu Khê. Biết bọn họ ở Mạt Thế lúc đầu thời điểm liền gặp, lại còn có cứu Ôn Như Ngọc. Sau đó ba người cùng nhau đi rồi một đoạn thời gian. Theo lý thuyết bọn họ quan hệ hẳn là sẽ so bất luận kẻ nào đều phải nồng hậu một ít. Phải biết rằng Mạt Thế lúc đầu thời điểm, đối mọi người tới nói đều là một cái quá độ kỳ. Trong lúc này phát sinh sự tình sẽ ảnh hưởng mọi người cả đời. Bạch Linh trực tiếp xoay người, Diêu Lộ Lộ thấy thế lập tức theo sau, trên mặt toàn là tò mò chi sắc. Lộ Lộ, ngươi hiện tại còn thực thích Tề Thiên, kia vì sao bất hòa hắn ở bên nhau? Bạch Linh biết chuyện này nếu là Diêu Lộ Lộ không làm rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lập tức nói, Bạch Linh vẫn luôn đều tận lực tránh đi Tề Thiên đề tài, tránh cho Diêu Lộ Lộ khó chịu thương tâm. Ani Diêu Lộ Lộ nghe được Bạch Linh nói như thế, lập tức kia đánh vỡ xa sườn núi hỏi đến đế thế tức khắc biến mất. Chỉ là xấu hổ cười, đồng thời liêu biểu xin lỗi nói, thực xin lỗi, nàng thật sự ngốc tại nơi này quá nhàm chán, cho nên mới dò hỏi chút bát quái. Nàng hiện tại xem như rõ ràng Bạch Linh một ít bản tính. Đó chính là, Bạch Linh mặc kệ là cao hứng vẫn là sinh khí biểu hiện kỳ thật cũng không rõ ràng. Nhưng thông qua nàng lời nói liền có thể biết nàng rốt cuộc đối sự tình gì phản cả money bất quá. Tổng thể nói đến, Diêu Lộ Lộ chưa từng có gặp được quá tính tình tốt như vậy người. Hơn nữa nàng còn thập phần có kiên nhẫn. Ta đi tìm viên thịt tròn chơi. Diêu Lộ Lộ chỉ lều trại trung y nha nha nói còn không tính nhanh nhẹn lời nói viên đô đô tiểu. Gia hỏa nói, Bạch Linh như cụ ôn hòa cười. Nào từng nghĩ đến, Diêu Lộ Lộ đi rồi, Lý Chính Hạo lại đây. Cựu cựu, Lý Chính Hạo tất nhiên có việc mới có thể lại đây nơi này. Ở trở về thời điểm ta hiểu biết đến, trừ bỏ Lâm gia người đối phó chúng ta ở ngoài, còn có mấy người, Lư Hoành, La Văn Phương còn có Đường Một Vương. Này ba người lúc ấy còn đi theo Triệu Hổ đám người đội ngũ. Chính là xuất phát lúc sau, phát hiện bọn họ giấu ở Bạch San đội ngũ chung. Hơn nữa trong lúc vài lần đối Bạch San động thủ, Bạch San giết hai cái, còn có một cái chạy thoát. Chết không chết, Bạch San cũng không biết, ta đã sớm liệu đến. Bọn họ cấp bậc mới thập cấp, liên viên thịt tròn đều có thể đủ đối phó bọn họ. Lưu trữ bọn họ, chính là muốn làm cho bọn họ lộ ra dấu vết. Ta muốn biết bọn họ là người nào, vì sao phải nhằm vào San San. Ngoặc kép, hết chương.